Viên Cồn Cồn nhìn cánh cửa màu hồng, cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, mở tivi, đợi đến tối. Cách chương.